quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 276, ba có anh liền không có con, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, lúc Nhất Hạ cầm cái thứ hai, Minh Chí Côn giống lớn nói, Nhất Hạ, nếu là cháu lại tùy hứng như vậy, đừng cho là ông thật sự không đuổi cháu ra khỏi nhà. Nhất Hạ nghe lời này, động tác dừng một chút, người tùy tiện đi. Lão nhân, ông đang nói cái gì nha? Trong lòng đứa nhỏ cũng có khổ, ông lại vẫn kích cô. Lão phu nhân lôi kéo bạn già nói, cô khổ tôi xem cô một chút không khổ, vừa về liền cãi lộn tôi xem cô căn bản không để cái nhà này vào mắt. Minh Chí Côn cả giận nói, Nhất Hạ nghe lời này nước mắt thiếu chút nữa tiếp xuống, cô quay đầu hướng về phía ông nội cười, ông nội, người nói rất đúng, cháu không để cái nhà này vào mắt. Chỉ có anh hai, cháu trai bảo bối người mới để Minh gia vào mắt. Chẳng qua đáng tiếc, giết người bây giờ còn ở trong tù a, người mà chờ anh trở về đi. Những lời này hoàn toàn kích thích Minh Chí Côn, ông tức giận sắc mặt xanh đen, ngón tay chỉ Nhất Hạ đều đã đang run run, bất hiếu, cháu bất hiếu, Mạn Vân, con gái tốt con sinh ra. Cô là không hiếu không sai, nếu ông nội đều đã nói như vậy cô rời khỏi lại càng không có trách nhiệm trong lòng rồi. Ra thủy đàn cung, xem Miêu Từ Hành liền ở phía trước. Anh nhìn đến cô ra lập tức qua đi cầm túi cho cô. Nhiều như vậy, Miêu Từ Hành đã giật mình, em muốn dùng đều đã làm ra đến đây. Nhất Hạ trả lời, Miêu Từ Hành xem mặt cô không tốt trong lòng biết cô vừa rồi khẳng định lại cãi nhau cùng người nhà rồi. Quả nhiên, anh mới vừa bỏ thùng vào, liền nhìn đến Tống Mạn Vân theo kịp. Tống Mạn Vân lại nhìn Miêu Từ Hành, gần đây cái Miêu Từ Hành này như hình với bóng cùng Nhất Hạ thật sự không thể không làm cho người ta lo lắng. Hạ hạ con hãy nghe mẹ nói, ông nội chỉ là nhất thời nổi nóng, nói lời cũng không giữ lời. Con đi vào cùng mẹ, nói lời xin lỗi cùng ông nội bà nội. Đừng cứ như vậy, con đi như vậy người trong nhà thương tâm rất nhiều. Bà nội con bây giờ còn khóc ở trong phòng A, Tống Mạn Vân lôi kéo con gái nói. Mẹ kia người lại vẫn muốn con cùng mẹ đến trại tạm giam nói lời xin lỗi cùng anh hai hay không? A, xin lỗi con nên nói cái gì? À con nên là nói như vậy, thật xin lỗi anh hai, lần trước lúc anh hạ dược cho em không thực hiện được, không để cho Diêm Tĩnh cưỡng bức em, không để cho anh chụp ảnh chụp, không làm cho bọn họ hủy đi em, thực xin lỗi nha anh hai, em không nên không thành toàn kế hoạch của anh. Nhất Hạ lạnh lùng hỏi ngược lại, đứa nhỏ này con nói bậy bạ, gì đó, vì cái gì vướng mắt chuyện này không rời a. Tống Mạn Vân vừa nghe con gái nói như vậy, liền cảm thấy được da đầu đau. Không có biện pháp bởi vì đến hiện tại con còn đang tại chuyện tình ngày đó thống khổ thậm chí thời gian rất lâu tương lai con còn vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Có lẽ ở trong mắt các người chỉ cần anh hai không có việc gì cái khác cũng không tính cái gì. Nhưng hiện tại với con mà nói, sớm đã không phải rồi. Về sau cái nhà này có Minh Nhất Kỳ, liền không có Minh Nhất Hạ con. Nhất Hạ lớn tiếng tuyên cáo, Tống Mạn Vân còn muốn khuyên con gái nhưng mà bên cạnh lại vẫn có một cái Miêu Từ Hành ở đây. Thật sự là làm cho người ta đau đầu. Cách chương.